đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, ta trở về. Hai càng cầu đặt mua. Vu Chính Hải không có trả lời. Chư Hồng Cộng đứng lên, cực kỳ thoải mái mà duỗi ra lưng mỏi, lại ngáp một cái, gặp Vu Chính Hải không có động tĩnh, liền để nói, Vu Chính Hải, nghĩ lên chuyện ngày hôm qua, Chư Hồng Cộng đột nhiên cảm giác được trước đó chính mình có phải hay không quá ngu. Hoàn toàn có thể để đại sư huynh làm việc nha. Ở điểm này, còn là nhị sư huynh có dự kiến trước. Chư Hồng Cộng hoạt động hạ gân cốt, ngồi xuống, nói ra, nhanh đứng dậy, cho ta đánh bồn nước rửa mặt. Hô, Vu Chính Hải ngồi dậy đứng dậy. Động tác này có điểm giống là cương thi giống như. Chư Hồng Cộng liếc qua, thúc giục nói, a, ngươi thế nào còn thất thần. Vu Chính Hải xoay người, âm thanh trầm ổn mà uy áp, nói ra, ngươi, gọi ta cái gì? Chư Hồng Cộng lại ngáp một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nói ra, chẳng lẽ gọi ngươi Tiểu Vu? Âm thanh đề cao, Chư Hồng Cộng chợt cảm thấy không khí có điểm gì là lạ. Xoay người, nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên giường Vu Chính Hải, nhất thời đứng chết trận tại chỗ. Vu Chính Hải biểu tình bản nghiêm túc đến cực điểm, nhíu mày, quần áo trên người nứt vỡ một bộ phận, dáng người khôi phục rất nhiều, tư thế ngồi, sắc mặt, khí thế cùng với ánh mắt đều bị Chư Hồng Cộng đứng tại chỗ. Vu Chính Hải liền cái này lạnh như băng nhìn xem Chư Hồng Cộng, cũng không nói chuyện, hắn đơn trưởng khẽ đảo, phụ cận đao trên kệ bích ngọc đao cấp tốc bay về lòng bàn tay của hắn. Đao cương quanh quẩn lưỡi đao, lóe lên liền biến mất. Nguyên khí điều khiển, đao cương vận dụng, thuần thục vô cùng. Vu Chính Hải ánh mắt rơi trên bích ngọc đao, nâng lên ống tay áo, lau sạch nhẹ nhẹ, liền giống như là lau bạn cũ lâu năm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, dường như đã có mấy đời. Cái này ngủ một giấc cực kỳ nặng, ngủ đến thật lâu, phảng phất ngủ say mấy trăm năm. Hắn không có nổi giận, không hề tức giận, cũng không có nói với Chư Hồng Cộng cái gì. Chính là như vậy lau sạch lấy bích ngọc đao, cánh tay uốn lượn, bích ngọc đao cầm lấy, đón ngoài cửa sổ tia sáng. Nguyên khí điều động, ông ông tác hưởng, đao cương xuất hiện lại biến mất. Phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Qua hồi lâu, Vu Chính Hải thở phào một cái, trở về, mộng, cuối cùng tỉnh. Vu Chính Hải chắp tay đứng dậy, phù phù. Chư Hồng Cộng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, đại sư huynh, ta nói, những cái kia đều là giả, ngài tin sao? Tại hắn nhìn thấy Vu Chính Hải ánh mắt thời điểm, hắn liền biết rõ, cái kia vô cùng quen thuộc sư huynh, trở về, tứ sư huynh a tứ sư huynh, ngài có thể hại khổ ta a, cái này hạ thế nào làm? Vu Chính Hải sắc mặt như thường, rơi tại Chư Hồng Cộng thân bên trên, vẫn không có trách cứ hắn, mà là thản nhiên nói, bị một bộ y phục, ta cái này đi, chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Vu Chính Hải lại nói, được, nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Chư Hồng Cộng lập tức hấp tấp chạy ra ngoài, chuyên môn cấu trí quần áo mới, sau đó tự mình đề dũng múc nước, tới tới lui lui, không ngừng bận rộn. Đại sư huynh, ta tới cấp cho ngài kỳ cọ tắm rửa. Chư Hồng Cộng toàn cùng đi, Vu Chính Hải nói ra, không cần, vậy ta tự tại bên ngoài chờ lấy, có việc gọi ta, gọi lên liền đến. Chư Hồng Cộng cúi đầu khom lưng nói. Vu Chính Hải hỏi, người nhị sư huynh ở đâu? Chư Hồng Cộng nghe vậy, thở dài một tiếng, nói ra, nhị sư huynh vì cứu ngài, rơi vào vực sâu vạn trượng, không biết tung tích. Vu Chính Hải không nói thêm gì nữa. Chư Hồng Cộng cảm thấy không khí biến hóa, cung cung kính kính rời khỏi phòng. Mặt trời lên cao ba sao, đổi một bộ quần áo Vu Chính Hải từ phòng bên trong đi ra. Vu Chính Hải thần thái tự nhiên, đứng chắp tay, ánh mắt rơi tại tựa ở cửa vào ngủ gật Chư Hồng Cộng, lạnh nhạt nói, lão bát. Chư Hồng Cộng một cái giật mình thanh tỉnh lại, khom người nói, đại sư huynh. Nội tâm khẩn trương cực, đại sư huynh, ngài có thể ngàn vạn đừng mang thù a. Dẫn ta đi gặp sư phụ. Được, hai người đi ra viện lạc. Canh giữ ở viện trước hai tên U Minh giáo đệ tử ngẩng đầu một giây lát ở giữa. Liền đỏ trong mắt, hạ gối quỳ xuống, cung nghênh giáo chủ trở về. Vu Chính Hải ngừng một chút, gật đầu, vất vả, chỉ có ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho hai tên đệ tử kia cảm động không thôi. Hai người đi ra ngoài, trên đường đi, nếu là U Minh giáo đệ tử, toàn bộ quỳ xuống, cung nghênh giáo chủ trở về. Cho đến đi đến cái thứ hai giao lộ, Chư Thiên Nguyên tiến lên đón. Nhi tử, mau tìm ngươi sư phụ đi. Trì hoãn quá lâu. A, ngươi đại sư huynh cái đầu lại cao lớn. Cái này một thân không tệ. Cuối cùng có điểm đại sư huynh phong phạm. Chư Thiên Nguyên trêu ghẹo nói. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi. Không tốt, lão cha lại muốn vờ ngớ ngẩn. Có thể không nghĩ tới là Vu Chính Hải dáng người thẳng tắp. Cũng không có để ý. Lạnh nhạt chắp tay nói. Gặp qua bá phụ. Không cần câu nệ như vậy. Hôm nay có rảnh hay không? Ta dạy cho ngươi một loại khác đao pháp. So ngươi kia cái gì đại huyền thiên chương tốt nhiều. Thiếu niên Vu Chính Hải thời kỳ. Ký ức không có khôi phục. Liền bốn phía thỉnh giáo. Tìm người luận bàn. Bát Diệp Hoàng thời tiết cùng Bát Diệp Chư Thiên Nguyên tự nhiên thành tốt nhất thỉnh giáo mục tiêu. Chư Thiên Nguyên bàn tay hướng lên, một cây đao cương lơ lửng. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng, tay phải hướng về phía trước, nhị chỉ duỗi ra, giữa ngón tay tỏa ra một cây đao cương, cấp tốc xoay tròn, năm ngón tay một đám, đao cương đột nhiên biến lớn mấy lần, lòng bàn tay hướng lên đẩy, đao cương trực bước chân trời, chướng mắt chói mắt, ông đao cương đột biến. Dây lát ở giữa phân giải ra ngàn vạn đạo đao cương. Chói lọi chói mắt, năm ngón tay về nắm. Đao cương tẫn tán, liền giống như là cho tới bây giờ không có thi triển qua giống như. Chư Thiên Nguyên ngây ra như phỗng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải thong dong nói. Phù sinh vạn nhận, hoàn toàn chính xác là một chiêu không sai đao kỹ. Chỉ tiếc quá cường điệu dùng một hóa vạn. Phân tán đao cương uy lực. Huống hồ đao cương lộn xộn, có hoa không quả, lực hiển lãng phí, nếu đem đao cương tạo thành đao trận, chắc chắn kỳ lạ hiệu. Tỉ như, hắn lại lần nữa duỗi ra nhị chỉ, đao cương bắn ra, năm ngón tay mở ra, đao cương biến lớn, hướng lên lượn vòng, tỏa ra vạn trượng, cùng lúc trước bất đồng là, cái này hơn vạn đạo đao cương hình thành hình tròn bát môn trận hình vẽ. Đao cương ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, uy lực đột nhiên tăng mấy lần. Năm ngón tay một nắm, đao cương tiêu tán. Vu Chính Hải chắp tay ở phía sau, nói: "Bá phụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Chư Thiên Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đao pháp này, cái này nguyên khí vận dụng độ, đao cương biến hóa, cùng với cả cái người khí thế, cái này là Vu Chính Hải. Vu Chính Hải không có chờ hắn hồi ứng, mà là tiếp tục chắp tay đi tới, hướng sư phụ viện lạc đi tới. Chư Thiên Nguyên sững sờ lại sững sờ, nói không ra lời. Nhi tử, cái kia, chấm ngoặc kép, người cút. Chư Hồng Cộng cúi đầu khom lưng đi theo, thỉnh thoảng truyền đến: "Đại sư huynh ngài thật giúp cổ thánh giáo cầu thí đao pháp loại hình thổi phồng cùng rèm pha, cái này là thân nhi tử sao?" Thổi phồng có thể lý giải, nhưng là thổi phồng đồng thời còn muốn dẫm một chân lão cha là cái gì thao tác? Bạch Nhãn Lang a, nhìn xem Vu Chính Hải đi xa bóng lưng, Chư Thiên Nguyên sững sờ hồi lâu, đi đến sư phụ viện lạc bên trong. Vu Chính Hải cung cung kính kính đi tới cửa, quỳ xuống nói, cất cao giọng nói: "Nhiệt đồ Vu Chính Hải, bái kiến sư phụ." Dập đầu, sau đó lại nói: "Ta trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."